Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 247, Điên Loan Đảo Phượng hơi hát, góc truyện audio.com, âm thanh ân như tuyết chuyển sang cao vút đã bị huyết minh mang lên cao chiều. Tiểu huyệt cũng phân bố ra đại lượng dịch mật chảy dài xuống cằm của huyết minh, nhưng lại bị hắn nuốt vào. Lúc này, ân như tuyết chỉ cảm thấy hai chân run lên, hạ thể tê dại từng cơn. Loáng thoáng nhìn thấy huyết minh cởi ra quần áo, đem hạ căn cứng ngắc chống đỡ trước cửa động chật hẹp của mình. Huyết minh một tay nắm lấy bờ mông trắng nõn của ân như tuyết, một tay lại cầm giữ tiểu huynh đệ đang muốn thảo phạt của mình. Trực tiếp cắm vào trong tiểu huyệt của nàng, không chút dịu dàng ôn nhu mà mãnh cắm. Vừa tiến vào, huyết minh đã bị mị thịt từ ba bên bốn phía đè ép, xoắn lấy. Nếu không phải đã kịp ổn định tinh thần, hắn có lẽ đã trực tiếp đầu hàng ở đây. Mỗi khi ma sát vào trên vách tường, hắn đều có thể cảm nhận được người dưới thân đang run rẩy. Hành lang lại cùng lúc chảy ra càng nhiều nước. A, ư, chậm, chậm, đã, Minh Nhi, đừng, a, đừng, đừng động chỗ đó, a, mỗi lần, huyết minh đều tiến vào nơi sâu nhất phảng phất muốn đâm xuyên qua cung khẩu. Bàn tay lại ác ý mơn trớn hoa hạch của nàng, khiến nàng không ngừng cầu xin tha thứ, hai chân run lẩy bẩy không ngừng. Khác với trải nghiệm lần đầu tiên tự lực cánh sinh, lần này, ân như tuyết đã hoàn toàn cảm nhận đến sự xâm chiếm bá đạo của nam nhân. Mỗi một lần hắn va chạm, cơ thể của nàng liền không khống chế được mà ngã về trước, hai cánh tay run rẩy chống đỡ trên bức tường. Đầu ngửa cao, nước mắt ẩn hiện, diện như hoa đào. Một đêm này, huyết minh tổng cộng muốn nàng hơn 7 lần. Sau đó liền giống như thường lệ ngủ say, mặc dù ân như tuyết có tu vi và thể chất tốt hơn hắn. Nhưng sau khi điên loan đảo phượng, vẫn là nhịn không được tay chân bùn rùn, bộ dạng giống như đóa hoa bị tàn phá sau mưa. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm trần nhà. Đôi mắt băng xương lạnh lẽo lại phủ lên một lớp khói mù mông lung. Môi hé mở, nhẹ thở ra từng hơi thở bình thản. Quần áo trên người đã sớm nhăn nhúm không chịu nổi. Mảnh lông cáo phủ trên giường cũng bị một số chất lỏng khó nói thấm ướt, chứng minh những chuyện vừa xảy ra cũng không phải là mộng. Lúc này, ân như tuyết chỉ cảm thấy bụng có chút đau. Bất động thanh sắc nghĩ rằng bản thân là bởi vận động quá mức mà ra. Ân như tuyết liền an tĩnh nhắm lại đôi con ngươi hư ảo. Linh khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển ra toàn thân. Nàng rốt cuộc vẫn là ngủ đồ đệ của mình. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Huyết minh nằm trên giường ngủ, trên người đã được đổi một bộ y phục sạch sẽ. Mái tóc không có cố định, tùy ý xõa ra giường. Gương mặt hoàn mỹ vô khuyết, mi mắt nhắm chặt, ngũ quan giãn ra thánh khiết vô cùng. Khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác bình yên, lông hỏa hồ đã được ân như tuyết đổi sang một bộ mới, đem hắn quấn ở bên trong. Ân như tuyết ngồi trên bàn trà, ánh mắt bình tĩnh chuyên chú. Khi nhìn thấy hắn sắp truyền tỉnh, mới chậm chạp mở miệng. Đã tỉnh, sư tôn, huyết minh hé mắt hơi chu môi nhu nhu gọi, cộng với gương mặt vẫn còn sót lại vài nét ngây ngô trẻ con kia. Trong nháy mắt liền khiến tâm của ân như tuyết mềm nhũn như nước, khóe môi cũng không khỏi nhẹ nhếch lên, đứng dậy đi tới cạnh giường. Một bàn tay lại vươn ra, xoa nhẹ mái tóc của hắn. Mở ngoặc vuông, bất chi bất giác bị nhét cho một ngụm cầu lương, hệ thống tỏ vẻ vô cùng phản đối. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bán manh của ký chủ, nó vẫn là góc truyện audio.com, nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất bái lạy. Diễn kỹ của ký chủ thật sự là sư tổ, sư sư. Sư tổ a, nhìn thấy đồ án đỏ rực trên mặt tiểu đồ nhi đã biến mất, hắn cũng trở về dịu ngoan như ngày thường. Ân như tuyết mới cảm thấy một trận nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại nghiêm nghị lên. Huyết minh, ngươi có việc giấu ta? Cây ếch, không, không có. Nhìn thấy huyết minh rụt rụt cổ, trên mặt hiện ra vẻ quẫn bách cùng kinh hoàng, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Ân như tuyết vô cùng bất đắc dĩ thầm lắc đầu. Nàng suýt chút nữa liền quên mất lúc ở trong thạch động tiểu đồ nhi đã thể hiện ra, bề ngoài của hắn thoạt như chất phác nhưng trên thực tế tính cảnh giác lại rất cao. Có lẽ từ khi bái nhập vào môn hạ của nàng, hắn cũng chưa từng thật lòng buông hết phòng bị với nàng. Nghĩ đến đây, ân như tuyết liền không khỏi dâng lên một chút thất bại cùng tức giận. Chẳng lẽ bản thân nàng đối với hắn vẫn chưa đủ tốt hay sao? Hắn thế nhưng lại xem nàng như ngoại nhân. Sư, sư tôn, ta không phải là cố ý giấu giếm ngài đâu. Ta chỉ là không muốn liên lụy ngài mà thôi. Thù hận của ta sẽ tự mình đến báo, sẽ không ảnh hưởng đến người nào khác cả. Cảm nhận thấy nhiệt độ xung quanh đang không ngừng hạ thấp. Huyết minh liền vội vàng giải thích, trên mặt là một mảnh kiên định. Đúng vậy, thù hận của hắn sẽ tự mình đến giải. Về phần có hay không ảnh hưởng đến người khác, Ha ha, đó không phải là việc hắn cần cân nhắc à. Người khác sống chết gì đó thì có quan hệ gì với hắn kia chứ? Mở ngoặc vuông, ký chủ quả nhiên vẫn là đầy bụng ý xấu. Cách chương.